Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, quái vật hung mãnh. Vô Cửu đang hưởng thụ lấy ngự gió diệu thú, chợt bị Cổ Ly lên tiếng cắt ngang. Bất quá trong nháy mắt, bốn phía xung quanh cát bụi nổi lên bốn phía, tiếng xào xạc vội vàng không ngớt. Lập tức từng đạo bóng dây từ cát bụi bên trong bắn ra, thẳng đến chính tại đi đường năm người đánh tới. Hắn thế mãnh liệt mà lại đột nhiên, cùng lúc ngàn vạn bóng xám như tiễn, nghiễm như thiên la địa võng gào thét mà tới. Cổ Ly nghẹt ngào hô to, xa xa không được trì hoãn, tiến lên. Hắn tiếng la chưa rơi, giơ tay ném ra một trương gia thú phù lục. Phù lục ầm vang nổ tung, đúng là hóa thành một đoàn tia sáng đem hắn cùng Vô Cửu che đậy trong đó. Cùng lúc tia sáng chấn động, phanh phanh, âm thanh tật như chợt mưa, ngàn vạn bóng xám liền như đâm vào rồi trên vách tường, nhào nhào từ ngoài một trượng rơi xuống trở về, mà cách xa nhau gần như thế thấy rõ ràng. Kia bóng xám 4-5 thước dài, to bằng cánh tay trẻ con, toàn thân bụi hạt lân giáp, quả nhiên là từng đầu rắn độc bộ dáng. Vô Cửu đi theo Cổ Ly bên người, theo nó tiếp tục hướng phía trước, kinh hãi sau khi vì mình tính toán trước mà âm thầm may mắn. Mặc kệ là thiên tai vẫn là nhân họa, bằng vào chính mình bản sự, nghĩ muốn thuận lợi đến Linh Hà Sơn, không khác người ngốc nói mê. Chính là này Hoàng Thiên Đãng, nói không chừng liền thành rồi chính mình nơi chôn xác. Nhìn đến kỳ tán nhân chưa hề nói dối, kia lão đầu là cái thực sự người. Trời trong xanh vạn dặm, nắng gắt như lửa, mà đại mạc trên lại là dâng lên bao quanh cát bụi, giống như là đất bằng đột nhiên nổi lên gió lốc. Gió lốc bên trong thì là cưỡng ép phá vòng vây năm đạo bóng người. Cổ Ly mang theo Vô Cửu xông vào phía trước nhất, hắn chỗ tế ra tia sáng ngăn trở rồi xa xa cuồng tập, cũng xuyên thấu tầng tầng vòng vây, liều lĩnh bay về phía trước chạy. Mộc thân rơi xuống mấy trượng xa, ngoài thân đồng dạng lóe ra hộ thể tia sáng. Đào Tử cùng cô gái trẻ sau đó theo sát, lẫn nhau hiệp lực trung tiến. Vô Cửu thủy chung bị Cổ Ly mang theo đồng hành, một điểm sức lực đều không cần lấy. Ban đầu còn có chút kinh hồn táng đảm, nhìn thấy tự thân an nguy không lo lắng, cũng liền chậm rãi trở nên tự nhiên bắt đầu. Lại như cũ không quên lưu ý tình hình chung quanh. Kia phù lục tia sáng rất là kỳ dị, nhìn như vô hình, lại có chút lóa mắt. Lưu thần đi xem, ngược lại không thể nào phân biệt, tựa như là trăng sao chi quang cái bóng, đến từ thiên địa, hòa vào hư vô, nhẹ nhàng không đến phàm trần, lại có thể ngăn cản được tà môn ngoại đạo xâm lấn. Quay đầu nhìn lại, vậy mà cái gì đều nhìn không thấy, bốn phía đều là bụi mờ mịt một mảnh, không biết rõ sau đó ba người tình hình như thế nào. Chỉ mong mộc thân gia hỏa kia bị xa xà ăn hết. Cho đến 2 canh giờ về sau, kia tàn sát bừa bãi không nghỉ xa xà chợt biến mất vô tung. Lại sau một lúc lâu, mấy đạo tinh bì lực tẫn bóng người rơi xuống tại một mảnh trên đồi cát. Vô Cửu đừng nhiều hứng thú mà trải nghiệm lấy phù lục thần kỳ, lạnh không bằng bị Cổ Ly ném ra ngoài, mãnh liệt mà ngã tại trên mặt đất, lộn mấy vòng, vội vàng phun ra trong miệng hạt cát xoay người bò lên. 2 trượng bên ngoài, Cổ Ly ngửa mặt hướng lên trời nằm lấy, cái trán tóc mai thấm mồ hôi, còn lớn hơn miệng thở hổn hển, hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ. Cách đó không xa nằm sấp mộc thân, không có huyết sắc hay gò má nhiều rồi một tầng xanh đen sắc, đồng dạng là ở ngực chập trùng mà chật vật không chịu nổi. Chỗ xa hơn thì là Đào Tử cùng cô gái trẻ, hai người dắt nhau đỡ, thở hồng hộc, cùng chung hoạn nạn bộ dáng. Một chuyến 5 người bên trong, chỉ có Vô Cửu không có chút nào mỏi mệt. Chính là trước đó nhẹ sáng tạo cũng đã toàn bộ khỏi hẳn. một mực mang theo một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm hướng về phía nhìn bốn phía. Trên trời mặt trời chênh chếch, đã là buổi chiều thời gian, kia màu vàng biển cát y nguyên như trước, bốc hơi sóng nhiệt đang chậm rãi mờ mịt không ngớt, cho người ta hoảng hốt cảm thấy, đưa thân vào một mảnh bị lãng quên thiên địa bên trong. Ngăn cách, rồi không sinh cơ, chỉ có tử vong yên lặng tại chẳng có bờ bến bên trong thôn phệ lấy tất cả. Vô Cửu không kịp cảm khái, quay đầu thoáng nhìn, âm thầm tỏ ý vui mừng, không khỏi đưa tay sờ về phía trong ngực. Hắc hắc, mộc thân cũng là sặc đầy miệng hạt cát. Bất quá, gia hỏa kia ngược lại là vẻ mặt đề phòng. Vô Cửu hừ một tiếng, cúi người nhặt lên túi bọc hướng đi cổ ly. Trong ngực đoàn kiếm chính là trừ tà hộ chủ bảo vật. Lại không biết nên như thế nào sử dụng, nếu không có không phải. Dưới mắt chính là giáo huấn cái kia mộc thân thời điểm tốt. Câu thường nói, người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Cổ Huyết tu vi cao cường, lại không ngại ăn bánh bao kẹp thịt bò dưỡng dưỡng tinh thần. Lại đến cái quả đào giải giải khát, Vô Cửu đi đến cổ ly bên người, ngay tại chỗ tọa hạ, tiện tay từ túi bọc bên trong lấy ra hai cái bánh bao cùng một cái quả đào. Bánh bao trở nên hơi khô cứng, quả đào thì là có chút ỉu xìu ba. Đây là hắn phiêu bạt bên ngoài nuôi thành ham mê. Còn có cái thuyết pháp, gọi là bên thân có lương. Trong lòng không hoảng hốt, cổ ly ngồi dậy, vừa hung ác thở hổn hển miệng thô khí. Hướng về phía Vô Cửu trên tay liếc mắt, chần chờ rồi dưới, không còn khách khí, đưa tay nắm qua bánh bao. Quả đào bắt đầu ăn. Hắn mặc dù thân là tu sĩ, tạm thường thường ít cốc, cuối cùng không tới bữa ăn hà uống xương cảnh giới, lại thêm liên tiếp thúc đẩy pháp lực, mỏi mệt phía dưới, trong bụng đói khát cũng là không thể tránh được. Mộc thân cùng đào tử, cô gái trẻ lần lượt đứng dậy, chậm rãi tụ lại tới đây. Vô Cửu vừa nói, các vị, ta đã dốc túi tất cả. Hắn là sợ có người hỏi hắn yêu cầu thức ăn, này mới nói chuyện nói ở phía trước, lại thản đáng đáng nói, ta người này có ân phải đền, có thù tất báo, mộc thân đạo hữu có lẽ biết được. Mộc thân hừ một tiếng không rảnh để ý, tại không xa nơi lung lay tọa hạ, đúng là từ bọc hành lý bên trong lấy ra một cái bầu rượu đến hớp nhẹ chậm chậm uống. Mà nhãn quang thỉnh thoảng liếc qua Vô Cửu, vẻ mặt bên trong đều là chế nhạo ý vị. Thiêu bánh bao, nát quả đào cũng có thể lấy ra báo ân, làm sao có ý tứ nói ra miệng. Bất quá, một cái ký sổ tiên sinh, tức giận phía dưới, vậy mà đem như ý phường cho một mồi lửa đốt rồi. Cũng là đủ hung ác, nó nói bong gió, không phải là đang gây hấn với. Đào tử thì là từ tùy thân trong bao cầm ra một bàn tinh xảo bánh ngọt chút cùng cô gái trẻ chia sẻ. Hai người lẫn nhau quan tâm. Về phần thần sắc đắc ý một vị nào đó đạo hữu, căn bản không rảnh để ý. Vô Cửu tự quyết định, hiểu rõ không thú vị. Trong tay đột nhiên nhiều rồi một vật, là cái chưa từng gặp qua trái cây. Tiểu nhi nắm đấm lớn nhỏ, lộ ra vàng óng ánh màu sắc, cũng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Còn có người vỗ hắn đầu vai, cười nói, ha ha, huynh đệ nghĩ muốn báo ân không khó, có thật bản sự liên thanh, cái này tham quả trả lại ngươi, cho chuyện làm đền bù tổn thất. Cổ ly đã đem bánh bao, quả đào nuốt xuống rồi bụng, lại tiện tay lấy ra một cái trái cây đến trao đổi. Vô Cửu muốn nói không cần, lại nhếch miệng cười khổ rồi dưới, vốn muốn mượn cơ nịnh nọt cổ ly, ai ngờ người ta căn bản không lĩnh tình, còn cười nhạo mình không có bản sự, báo thù có lẽ không dễ, báo ân lại rất khó sao. Mộc thân uống rượu cười một tiếng, không mất thời cơ nói, tham quả há lại phàm vật, không vẻn vẹn khát nước miếng. Còn có ngưng khí dưỡng thần chi diệu dùng, Vô đạo hữu thật sự là khôn khéo, lúc này đã kiếm được. Ha ha, tham quả, nhìn như không sai, mùi vị như thế nào? Vô Cửu giơ tay lên bên trong trái cây thêm chút tường tận xem xét. Há miệng cắn rồi xuống, nhiều chất lỏng vị tốt, cửa vào nước miếng, tạm lộ ra thơm ngọt, nhìn đến cũng không tệ lắm. Hắn đem trái cây nhét vào trong miệng, vừa ăn, một bên hướng về phía Cổ Ly ngượng ngùng cười lấy đó lòng biết ơn. Mà nhãn quang lại tại liếc xéo lấy Mộc Thân, hồn nhiên một cái chẳng hề để ý bại hoại bộ dáng. Bản công tử đã nhưng có thể tại gió tanh mưa máu bên trong sống sót. Còn có cái gì chịu không được được, nhớ kỹ sách phở bên trong có vị thánh nhân nói hay lắm. Bực tức quá thịnh phòng đứt ruột, phong cảnh dài nghi phóng nhãn lượng, cuối cùng sẽ có một ngày, sầu cũng báo, ân cũng báo, đương nhiên, còn muốn cùng Tử Yên tiên tử cầm tay đến già. Hừ hừ, vị này xưa nay không là một cái đa sầu đa cảm người. Cho dù là thảm tao diệt nhà họa, lại sống đầu đường xó chợ, cho đến cửu tử nhất sinh. Hắn thủy chung tin tưởng một cái đạo lý, còn sống mới đến có ngày, cũng chỉ có còn sống mới không uổng công đã từng cực khổ. Vô Cửu đợi ăn xong trái cây, y nguyên dư vị không hết, còn muốn như vậy hỏi thăm vài câu. Đã thấy Cổ Ly cùng Mộc Thân, cùng Đào Tử, cô gái trẻ đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đành phải một mình ở tại nguyên nơi mà buồn bực ngán ngẩm. Kia trái cây thật sự ăn ngon, lần sau gặp được nhiều mua mấy cái, buồn cười chính mình còn cầm bánh bao, quả đào đến khoe khoang, như là cùng tài chủ so có tiền, cùng thần tiên so trường thọ, thật là không có ý tứ. Ngoài ra, những người kia vậy mà không sợ nóng bức mà tĩnh tọa nghỉ ngơi, xác thực làm người ta ao ước ghen. Vô Cửu đem túi bọc đội ở trên đầu, yên lặng khổ chống cự lấy mặt trời bạo chiếu. Sau nửa canh giờ, bốn vị đồng bạn y nguyên không thấy tỉnh dậy. Hắn đã là mồ hôi đầm đìa, lại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nên biết rõ rời đi rồi mấy cái này tu sĩ, chắc chắn nửa bước khó đi. Nếu là đến trận gió liền tốt, có lẽ có thể hóng mát một chút. Không biết là tâm tưởng sự thành, mà là ngẫu nhiên bố trí. Thật đúng là có một đạo nhàn nhạt khói bụi từ xa đến gần, cũng mang đến một tia mà gió mát, mà bất quá mấy cái thở dốc công phu, kia khói bụi vậy mà hóa thành bốn vó chạy nhanh bóng người. Còn có trợn trừng tròn mắt cùng mang theo răng nanh miệng to như chậu máu. Vô Cửu mới có mừng rỡ, lại không khỏi khẽ giật mình. Quái vật kia muốn làm cái gì? Cùng lúc đồng thời, tĩnh tọa bên trong Cổ Ly đột nhiên nhảy dựng lên cũng nghiêm nghị quát nói. Lân báo, Mộc Thân theo lấy bừng tỉnh, nghẹt ngào nói, đó cũng không phải tục vật, chính là linh thú, dị thường hung mãnh, đi mau. Hắn lời còn chưa dứt, người đã gấp nhảy mà đi. Đào Tử cùng cô gái trẻ cũng là ngạc nhiên biến sắc, cũng tại trong nháy mắt rời đi rồi nguyên nơi. Vô Cửu mặc dù không biết lân báo lai lịch, đã thấy mấy vị tu sĩ sợ hãi như thế, cũng dọa đến đứng dậy, quay người liền muốn chạy trốn, lập tức lại âm thầm kêu khổ. Bản công tử sẽ không ngự phong thuật, xác định vững chắc rồi phải rơi vào đằng sau chờ chết à. Cổ huynh, lại giúp ta một chút. Vô Cửu quay người liền muốn cầu cứu, lập tức lại vẻ mặt tuyệt vọng. Xong rồi, chạy không thoát, một hồi cuồng phong gấp cuốn tới, theo đó một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, kia hai trượng nhiều dài quái vật đã lăng không nhảy lên, cũng hung dữ nhào rồi xuống tới. Mộc Thân sớm đã đi đầu chạy, Đào Tử, cô gái trẻ vội vã đi theo, nguyên nơi chỉ còn lại có mặt như màu đất Vô Cứu, cùng lạc hậu một bước Cổ Ly. Mà Cổ Ly lại là không trốn không né, trong miệng nói lẩm bẩm cũng đưa tay một chỉ, tật cùng chi nháy mắt, một đạo kiếm quang từ sau lưng của hắn vỏ kiếm bên trong bỗng nhiên mà ra. Chỉ nghe phanh một cái trầm đục, tiếp lấy có đốm lửa nhỏ thoáng hiện, quái vật kia đã bị kiếm quang đánh trúng đầu sọ, ngao một tiếng ngã bay đi, đúng là đem đống cát đập ra một cái hố to. Chợt tức lại bốn vó loạn đạp mà đột nhiên xoay người, nhìn nó hung ác tàn bạo tư thế, rõ ràng còn muốn ngóc đầu trở lại, cổ ly lại là phất tay một chiêu, quỷ kiếm quang chợt nhưng quay lại cũng chớp động xoay quanh. Hắn cũng đã không lòng dạ nào ham chiến, tế lên ngự phong thuật quay người liền đi. Bất quá trong nháy mắt, người đã tại phía xa bên ngoài hơn 10 trường, Vô Cửu sắc mặt thảm biến, cũng đã bất lực kêu cứu. Quái vật hung mãnh, đừng bỏ xuống huynh đệ a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?